ta nhìn ra được sơ hở trong cơ sở của ngươi, cấy vô lượng kiếp kinh vào trong cơ thể ngươi. Ngươi muốn phá vỡ thực ra rất đơn giản, chỉ cần phế bỏ thần kiều. Sắc mặt của Diêm Thiếu Thành tái xanh, nắm đầu của tên ngục thù này ấn trên mặt đất, ngục thù biến thành máu thịt mơ hồ. Tần Mục gần đầu đờ đẫn nói: ngươi làm như vậy cũng chỉ vô dụng thôi. Diêm Thiếu Thành đánh Tần Mục ở trước mặt thành từng mảnh, thế giới một lần nữa trở thành đen trắng một mảnh, vẫn hóa ra tình hình trước kia, không có bất kỳ biến hóa nào. Diêm Thiếu Thành cột hứng, đặt mông ngồi dưới đất lầm bầm: nhất định phải có biện pháp phá giải, không cần phế bỏ thần kiều cũng nhất định có thể có biện pháp phá giải. Hắn nhắm mắt tập trung tinh thần, chìm vào trong suy tư. Hắn ngồi xuống không biết bao nhiêu ngày, tóc Diêm Thiếu Thành đã bạc đi, vẫn không nghĩ ra cách phá giải. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của ngục thủ nói: Diêm phán quan, Minh Đô thượng sứ tới. Trong lòng Diêm Thiếu Thành thoáng ngẩn người ra, lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng, cười ha ha nói: thì ra là vậy, thì ra là vậy. Dựa vào bản thân ta không cách nào có thể phá giải thần thông của ngươi, nhưng chỉ cần gặp phải ngoại lực, thần thông của ngươi lại không phá tự giải. Mục Thiên Tôn, cho dù thần thông của ngươi có thể kiềm chế ta, nhưng chỉ cần bên ngoài có người tới, người tới sẽ trở thành biến số trong thần thông của ngươi. Số lượng người càng nhiều, thần thông của ngươi lại có càng nhiều sơ hở. Hắn nhìn về phía hướng của Tần Mục, chỉ thấy Tần Mục, Long Kỳ Lân và Thanh Tước không cánh mà bay, không ngờ đã trốn mất từ lúc nào. Tuy nhiên Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế đều vẫn đang ở trong lồng giam. Diêm Thiếu Thành thoáng yên tâm, cười lạnh một tiếng: quả nhiên chạy thoát. Hắn đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón Minh Đô Thượng Sứ. Nhưng Minh Đô Thượng Sứ này đi tới trong nhà tù, âm thanh chuyển tới nói: Tả Thiếu Bật, đệ tử của các thiên cung lớn đi tới chỗ của ngươi, bảo là muốn đối phó với Mục Thiên Tôn. Bọn họ đi thật lâu không về, phía trên lệnh cho ta tới đây để kiểm tra. Diêm Thiếu Thành tiến ra đón, chỉ thấy người tới là Lâu Vân Khúc, môn hạ của Âm Thiên Tường. Hắn vội vàng nói: hóa ra là Lâu đảo đệ, đệ tử của các thiên cung lớn đều đã gặp bất chắc, chết ở trong tay của Mục Thiên Tôn. Hắn cùng với Lâu Vân Khúc rất quen thuộc, Thiên Vương Minh Đồ Điền Thục cùng với Âm Thiên Tử đối đầu, Âm Thiên Tử tự mình hạ thủ, dự định đối phó với Điền Thục. Kết quả để Điền Thục chạy trốn, sau đó Điền Thục chém xương của Thổ Bá, thân thể bị Thổ Bá nắm bắt, chỉ còn lại có nguyên thần. Âm Thiên Tử chính là mời Diêm Thiếu Thành ra tay lừa Điền Thục vào trong Thần Đao Đế Khuyết để chấn áp. Sắc mặt Lâu Vân Khúc thoáng biến đổi, thất thành nói: đệ tử các thiên cung lớn đều chết hết rồi sao? Diêm Thiếu Thành gật đầu. Lâu Vân Khúc dậm chân nói: vậy phải ăn nói như thế nào đây? Đệ tử các thiên cung lớn đều chết ở chỗ ngươi, ngươi họa lớn rồi. Chết ở chỗ này còn có mấy sư đệ của ta, đó là đệ tử đắc ý của Hắc Đế lão sư. Diêm Thiếu Thành không điều tâm: thiên đình còn chưa hoàn chỉnh được thần thức công pháp đế tọa, ta không tu thành cảnh giới đế tọa, các thiên cung lớn ai dám đụng tới ta? Lâu lão đệ, người còn nhìn thấy Mục Thiên Tôn không? Hắn vừa mới từ nơi này chạy ra ngoài đấy. Lâu Vân Khúc lắc đầu nói: chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt Diêm Thiếu Thành chớp động, đột nhiên nói: nếu như Lâu lão đệ tuân lệnh của Hắc Thiên đến đây, như vậy nhất định có thủ dụ của Hắc Đế đúng không? Vẫn mong Lâu lão đệ lấy thủ dụ ra cho ta xem. Lâu Vân Khúc cười nói: Tả Thiếu Bật từ khi nào trở nên để ý như vậy? Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn biến hóa ra sao? Tuy nói như vậy, hắn vẫn lấy ra thủ dụ của Âm Thiên Tử. Diêm Thiếu Thành cẩn thận kiểm tra, thực sự là thủ bút của Âm Thiên Tử, lúc này mới thoáng yên tâm. Lâu Vân Khúc nói: ta đã từng giao phong cùng với Mục Thiên Tôn vài lần, biết rõ sự lợi hại của hắn. Nếu như hắn đi tới chỗ của ngươi, hơn phân nửa sẽ cướp ngục, cứu Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế ra đi. Hai người này còn ở đây không? Diêm Thiếu Thành nói: bọn họ còn đang ở trong ngục. Lâu Vân Khúc đi kiểm tra xem xét, hắn đứng ở bên ngoài lồng giam một lát sau không nhúc nhích. Diêm Thiếu Thành nhìn về phía lồng giam, Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư đều vẫn ở bên trong lồng giam, không khỏi cười nói: Lâu lão đệ, sao vậy? Sắc mặt Lâu Vân Khúc tái nhợt, giọng khàn khàn nói: hai lồng giam này trống không, ngươi không nhìn ra được sao? Hai trọng phạm này đã chạy thoát rồi. Diêm Thiếu Thành thầm giật mình, cẩn thận quan sát Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư, lại không nhìn ra có gì khác thường. Hắn vội vàng mở lồng giam, đưa tay chạm tới thân thể của Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư, thực sự là máu thịt, không cảm giác được có bất kỳ khác thường gì. Trong đầu của Diêm Thiếu Thành ầm ầm chấn động: ta lấy thần thông thần thức hóa thành rượu ngon, có thể khiến cho kỳ tài cảnh giới lăng tiêu như Điền Thục cũng sẽ uống say. thần thông tinh thần của Mục Thiên Tôn cắm rễ trong thần tạng của ta, khiến ta chạm tới không khí cũng có thể cảm giác được chạm đến người thật. Ta thực sự bị lừa rồi. Một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết Lâu Vân Khúc đã rời đi từ lúc nào, hiển nhiên đã trở lại bẩm báo với Âm Thiên Tử. Diêm Thiếu Thành mới hết can đảm tự giam mình ở trong lồng giam, lặng lẽ chờ đợi. Sau đó không lâu, thiên cung trong tán cây của Nguyên Bộc có thần nhân xuống áp giải hắn tới trên trạm thần đài ở nguyên giới thiên cung. Diêm Thiếu Thành bị chém đầu, Thiên Đế không chế vũ khí Ngự Thiên Tôn này tự mình chém. Đao quang hiện lên, trạm thần nguyên đao chém tới đầu hắn. Đầu của Diêm Thiếu Thành lăn xuống, nguyên thần dần dần cô quạnh, ba mắt chậm rãi khép kín, thế giới rơi vào một mảnh u ám. Không biết đã qua bao lâu, hắn giống như từ trong giấc mơ tỉnh lại, bên tai truyền tới giọng nói của Tần Mục. Tả Thiếu Bật. Diêm Thiếu Thành chợt mở mắt, chỉ thấy mình nằm ở trên đất, cách đó không xa là Ngọc Thủ đang kéo chậu gỗ lớn đầy bảo huyết đổi thành một chậu khác tiếp tục hứng máu. Trong sông máu, một yêu ma quỷ quái sinh ra chui vào trên thân của tù phạm ở trong lồng giam hút máu. Trước mặt quán, Long Kỳ Lân vẫn đang ngủ say, Thành Tước Béo đang rỉa lông chim, Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế ở trong lồng giam nói lời chia tay cùng Tần Mục. Tần Mục ân cần nói: Tả Thiếu Bật, người sao lại ngủ như vậy? Ta đã thăm tổ xong, cảm thấy rất mỹ mãn, muốn rời đi. Diêm Thiếu Thành sững sờ ngồi xuống đất, đột nhiên hắn phát ra tiếng cười chói tai, giống như tiếng khóc chói tai. Giả, tất cả đều là giả, hiện tại cũng là giả. Hắn giống như đột nhiên phát điên vậy, vừa cười vừa khóc. Rất nhiều ngục thủ vội vàng chạy tới bên cạnh của Diêm Thiếu Thành. Diêm Thiếu Thành kêu to tránh khỏi mọi người, thê lương nói: Giả, tất cả đều là giả. Hắn đánh mấy ngục thủ bị thương, giết chết liền mấy người. Đột nhiên hắn giống như là tượng gỗ, thân thể cứng đờ, sững sờ đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn xung quanh, trên tay đều là vết máu. Qua một lúc lâu, hắn chật vật xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục nói: Mục Thiên Tôn, hiện tại là thực hay giả? Tần Mục thở dài nói: Tả Thiếu Bật, ta dự định rời đi, người không tiễn ta một chút sao? Cơ bắp trên mặt của Diêm Thiếu Thành thoáng giật loạn, gương mặt vặn vẹo. Hắn đi sau lưng Tần Mục đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn tiện đám người Tần Mục đi ra khỏi nhà tù. Tần Mục xoay người cười nói: Tả Thiếu Bật, dừng chân, không cần đợi nữa. Diêm Thiếu Thành cúi người đờ đẫn nói: Cung kính tiễn đưa Thiên Tôn. Tần Mục mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Long Kỳ Lân bay lên, dưới chân xuất hiện mây lửa chờ hắn muốn rời đi. Mục Thiên Tôn, hiện tại là thực hay giả? Giọng nói của Diêm Thiếu Thành từ phía sau chuyển tới. Tần Mục vỗ nhẹ vào đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước. Tần Mục cười nói: Thật cũng là giả, giả cũng là thật, không cũng là có cũng là không. Tả Thiếu Bật, ngươi là người đứng đầu thần thông thần thức của thiên đình, thật hay giả, có hay không thực sự quan trọng như vậy sao? Mời hãy trở về. Thân thể của Diêm Thiếu Thành thoáng chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn. Long Kỳ Lân chờ Tần Mục đi xa. Khóe mắt của Diêm Thiếu Thành run rẩy, nhìn được cái bóng của Tần Mục ở trên đầu của Long Kỳ Lân đang chuyển động, từ một cái bóng chia ra làm ba cái bóng. Trong đầu hắn nổ mạnh, lập tức chạy vội về, nhảy vào trong nhà tù, vội vàng đi tới trước cửa lồng giam Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế. Hắn đứng yên như tượng gỗ. Trong lồng giam trống rỗng, Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư đều không có ở bên trong lồng giam. Thì ra là vậy. Diêm Thiếu Thành khẽ cười lên: Hóa ra là ta dạy cho ngươi mở phong ấn lồng giam thế nào. Hóa ra bây giờ không phải là cảnh trong mơ, mà là thần thức trong huyễn cảnh. Thực là giả, mà giả là thật, không là có cũng là không. Thủ đoạn tốt, đúng là thủ đoạn tốt. Đột nhiên có ngục thủ đi qua, nhìn thấy ở trong lồng giam đã trống rỗng, phát ra tiếng thét chói tai, lạnh lùng nói: Tội phạm vượt ngục. Diêm Thiếu Thành quay đầu nhìn về phía hắn mỉm cười nói: Tội phạm rõ ràng còn đang ở trong lồng giam, vượt ngục ở chỗ nào? Ngục thủ này giật mình, tiếp tục nhìn về phía lồng giam. Quả nhiên Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Dư đều vẫn đang ở trong lồng giam. Ngục thủ này lộ ra vẻ mê man. Diêm Thiếu Thành nói: Đi làm chuyện của ngươi đi. Chờ một chút, Mục Thiên Tôn tới đây thăm tù tốn bao nhiêu thời gian? Ngục thủ này nói: Không tới một khắc đồng hồ. Không tới một khắc đồng hồ. Trong lòng Diêm Thiếu Thành trầm xuống, hắn cảm thấy dường như đã qua mấy tháng vậy. Hắn vẫy tay để cho ngục thủ này rời đi. Diêm Thiếu Thành chậm rãi đi ra ngoài,

ta sử dụng vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật đi vào giấc mộng, thời gian ngắn ngủi lại suy nghĩ ra vô số loại khả năng, tìm được phương pháp đơn giản nhất kiềm chế hắn. Ta lại lấy trùng ma đạo tâm của Đại Đạo U Đồ, đặt ma hoa nở ở trong đạo tâm của hắn, khiến cho hắn rơi vào trong mộng cảnh và huyễn cảnh. Tần Mục nói, thần thông của ta từ đạo tâm của hắn xâm nhập vào thần tàng của hắn, trồng ở trong thần tàng. Hắn muốn nhảy ra khỏi mộng cảnh và huyễn cảnh, ta chế tạo cho hắn lại quá khó khăn. Mỗi lần hắn mạnh mẽ phá tan huyễn cảnh, thực ra đều rơi sâu vào trong giấc mộng, hết lần này tới lần khác phá giải thần thông thần thức của ta, ngược lại làm cho hắn thật sự sâu vào bên trong số kiếp, trải qua lần lượt kiếp nạn. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư tán tưởng không thôi. Vô lượng kiếp kinh là đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật, thần thức bất diệt là công pháp đế tọa của Xích Hoàng, đạo tâm trùng ma lại là thủ đoạn của Tiểu Phu Thánh Nhân ở trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục kết hợp ba loại công pháp thần thông này, kích phát cải cách Duyên Khang, luyện hóa thậm chí ngay cả tồn tại cảnh giới đáng sợ như Lăng Tiêu cũng bị vây khốn, thực sự là thần kỳ. Ánh mắt Duyên Khang Quốc Sư chớp động nói không chừng Diêm Thiếu Thành tương lai sẽ là đạo hữu của chúng ta, ta đã vạch cho hắn một con đường, hiện tại xem hắn tới trên con đường này hay không. Hai vị mặc dù thân thể tự do, nhưng các người không thể dùng tướng mạo hiện tại gặp người, cần phải thay đổi hình dạng, Tân Mục nhắc nhở. Duyên Phong Đế cùng với Duyên Khang Quốc Sư gật đầu. Bọn họ tu luyện hai môn thuật tạo hóa, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức và Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh đã đạt tới đỉnh phong, thay đổi hình dạng thậm chí thay đổi cấu tạo nguyên thần đối với bọn họ cũng rất đơn giản. Tần Mục lấy ra một cái gương, giao cho Duyên Khang Quốc Sư nói, trong cái gương này là thành quả nghiên cứu của Thiên Đình đối với cổ thần trong trăm vạn năm qua. Đạo Tổ đã cho ta, Thiên Đình cũng sử dụng kiến thức ở trong phương diện này tái tạo món vũ khí ở trong Ngự Thiên Tôn này, các người hãy nghiên cứu cẩn thận đi. Duyên Khang Quốc Sư cẩn thận kiểm tra thế giới giấu ở trong gương là vô số ngọc giản in ra các loại phù văn. Người giao thứ này cho chúng ta, ngươi thì sao? Duyên Khang Quốc Sư hỏi. Cái gương này là do ta luyện, muốn luyện ra vài lần cũng không thành vấn đề. Tần Mục lật tay lấy ra một cái gương khác cười nói, hai mặt gương đối chiếu nhau lại có thể in ngọc giản vào trong một cái gương khác, chỗ của ta còn có mấy cái gương, không cần lo lắng cho ta. Hai vị lúc này xin từ biệt. Hắn không người nói, ta đi tới Thiên Đình, chuyến đi này không biết lúc nào lại trở về. Ta với Duyên Tú Đế đã từng có giao hẹn, định ra thời hạn 1 năm, trong vòng 1 năm trở lại gặp nàng. Hai vị nếu tới Duyên Khang thầy ta báo một tiếng bình an. Duyên Khang Quốc Sư nói, ngươi không quay về sao? Ngươi thực sự muốn đi Thiên Đình sao? Tần Mục cười nói, ta muốn thử xem Thiên Đình rốt cuộc có nhược điểm hay không, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Không đi Thiên Đình không biết được thực hư thế nào, cho nên nhất định phải đi. Duyên Phong Đế đột nhiên nói, ngươi cùng Dục Tú đã thành thân rồi sao? Ngươi làm hoàng hậu của nàng sao? Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, liền vội vàng khoác tay nói, bệ hạ sao lại nói như vậy, chúng ta là thuần khiết. Duyên Phong Đế phì một tiếng cười lại nói, chậm, ta là lão tử của Duyên Tú Đế, cũng không hy vọng các người trong sạch. Con người ngươi, ta lo lắng ngươi không chiếm được vợ, cũng không phải là muốn bán khuê nữ cho ngươi, ngươi cần phải đến sợ như vậy sao? Ta không chém đầu ngươi đâu, ngươi giống như quốc sư vậy, đều dựa vào thực lực không chiếm được vợ. Nếu như không phải trước đây ta ban cho quốc sư một người vợ, ngươi xem bây giờ hắn vẫn là một lão nhân cô độc đấy. Duyên Khang Quốc Sư ho khan một tiếng nhắc nhở, bệ hạ cần phải đi rồi. Duyên Phong Đế thở dài nói, ta bây giờ không phải là hoàng đế, Dục Tú mới là hoàng đế, ngươi không phải là quốc sư, cũng không biết tên khốn kiếp nào làm Duyên Khang Quốc Sư. Tần Mục nhắc nhở, tên khốn kiếp đó trước mặt ngươi đấy, hơn nữa tên khốn kiếp đó vừa cứu các ngươi đấy. Duyên Khang Quốc Sư cười ha ha, vẫy tay chia tay. Tần Mục hăng hái quát, Long Béo, chúng ta đi. Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư nhìn theo bóng dáng hắn đi xa. Qua một lúc lâu, Duyên Phong Đế thay hình đổi dạng nói, Dục Tú trở thành hoàng đế, hắn trở thành quốc sư, thực là tạo hóa chiều người. Ta vốn hy vọng vào hai người bọn họ có thể tiến tới với nhau. Thực ra bệ hạ không đã sớm nghĩ tương lai này rồi sao? Duyên Khang Quốc Sư cũng thay đổi một gương mặt khác, hắn đi về phía đông thản nhiên nói, chúng ta sớm đã có quy hoạch, nếu cải cách thất bại chúng ta bỏ mạng, cần phải có người kế thừa di chỉ của chúng ta. Người bệ hạ lựa chọn chính là Duyên Tú và Tần giáo chủ. Duyên Phong Đế đuổi theo hắn im lặng một lát nói, khi đó ta là hoàng đế, không có nghĩ tới hạnh phúc của Dục Tú, ta chỉ muốn nàng kế thừa sự nghiệp của chúng ta. Hiện tại ta không phải hoàng đế mà là phụ thân, lại không muốn để cho nàng gánh vác trọng trách này. Hy vọng nàng có thể tìm được lang quân như ý, suốt đời bình an hạnh phúc. Nàng trở thành hoàng đế cùng với Tần Mục có khả năng lại vô cùng kinh người. Tiểu tử này không có khả năng làm hoàng hậu của nàng được, hoàng đế cũng không có khả năng xuất giá. Hai người bọn họ... Hắn lắc đầu không nói tiếp. Duyên Khang quốc sư hiểu rõ ý của hắn. Linh Dục Tú kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành Duyên Tu đế, Tần Mục trở thành Duyên Khang quốc sư. Hai người bọn họ không có khả năng nằm ở cùng một chỗ. Ở thời điểm Dục Tú kế thừa vị trí này, chắc hẳn đã ý thức được kết quả này, nhưng nàng vẫn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Thời điểm Tần Mục đáp ứng trở thành Duyên Khang quốc sư của nàng, cũng đã ý thức được kết quả như này, nhưng vẫn làm Duyên Khang quốc sư. Hai người lặng lẽ bỏ qua một ít tình cảm trong lòng, chỉ là hai bên chưa từng có nói qua. Tây Thổ, một tòa thành trì cực lớn chạy như điên qua trước mặt Tần Mục. Tần Mục giật mình kinh sợ, vội vàng cao giọng nói: người tới là Hòa Y Y tỷ tỷ sao? Tòa thành thị đang chạy nhanh dừng bước lại. Mấy vị thần trì đứng thẳng ở trên đầu thành nhô đầu ra nói: đây là Bạch Đế Thành, không phải tỷ tỷ gì, người là người nào? Tần Mục nói: Mục Thiên Tôn, xin hỏi Thượng Thương Học Cung có đưa về môn hạ của Bạch Đế hay không? Trên đầu thành một vị thần trì nói: Thượng Thương Học Cung? Người nói là Thượng Thương, đó không phải là thế lực của Bạch Đế ta sao? Nơi đó có một kẻ là Tề Kiều Nghi, đồ đệ của Xích Đế Tề Hạ Dung. Xích Đế lại bàn bạc cùng với Bạch Đế phân nửa Tây Thổ, Xích Đế còn phân nửa Nam Thổ cho Bạch Đế. Ngươi vừa mới nói ngươi là ai? Mục Thiên Tôn, Tần Mục cười nói. Mấy vị thần trì trên thành lầu này khôi phục lại tinh thần, ngơ ngác nhìn nhau. Tần Mục hỏi: như vậy Thượng Thương Học Cung đi như thế nào? Mấy vị thần trì này bàn bạc một lát, một vị thần trì nói: Thiên Tôn mời xem. Chư thiên màu xanh nhàn nhạt bên kia chính là Thượng Thương. Thiên Tôn đi tới dưới Thượng Thương là có thể gặp được người ở đó, hỏi bọn họ sẽ biết phương vị chính xác của Thượng Thương Học Cung. Tần Mục cảm ơn. Bảo Long Kỳ Lân chạy tới phương hướng như chư thiên của Thượng Thương nói: từ trước ta cảm thấy Thượng Thương rất thần bí, giám sát động tính của Đại Khư và Duyên Khang. Bây giờ mới biết, hóa ra Thượng Thương chẳng qua là một vạn giới chư thiên nguyên giới, không tính là cái gì cả. Long Kỳ Lân nói: giáo chủ, lúc trước người chỉ là một thần thông giả nhỏ, cảm thấy Thượng Thương là một quái vật khổng lồ khủng khiếp. Hiện tại ngươi là Mục Thiên Tôn, tiếp tục nhìn Thượng Thương chẳng qua chỉ có như vậy. Tần Mục cười nói: lòng béo càng lúc càng có trình độ nha, ngươi cũng như vậy, cũng lớn rồi. Mấy vị thần trì này nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, lại ngơ ngác nhìn nhau. Một vị thần trì nói: Mục Thiên Tôn đi tới Tây Thổ nguyên giới, có cần thông báo với Bạch Đế Thành hay không? Hắn là đi Xích Đế, nếu cường giả Bạch Đế Thành ta chặn đường hắn, chẳng phải là muốn đắc tội với Xích Đế sao? Một vị thần trì cũng tương đối lớn tuổi nói: hơn nữa hắn lại là Thiên Tôn, ai dám động vào hắn chứ, để hắn đi là được. Mấy vị thần trì nói vâng, tòa thành lớn này lại bước đi, khói đặc quần quận chạy như bay. Dọc đường đi, Tần Mục gặp phải rất nhiều lục địa phi hành như vậy, tốc độ cực nhanh, đều là thần ma Tây Thổ dùng phương tiện đi lại, vận chuyển quân đội, bình định xung quanh vô cùng thuận tiện. Đây là pháp thuật của Chân Thiên Cung, tuy nhiên Chân Thiên Cung chính là tới từ thiên đình ngoại vực. Tần Mục khẽ nói: Chân Thiên Lão Mẫu chính là một vị chân thân của thiên đình ngoại vực, Chân Thiên Lão Mẫu hơn phân nửa chính là dưới quyền của Bạch Đế. Bởi vì Tây Thổ của Thượng Thương và Chân Thiên Cung trải qua khói lửa chiến tranh cũng không khủng khiếp như Duyên Khang, bách tính ở đây vẫn có thể duy trì cuộc sống. Tần Mục đi tới lãnh địa của Xích Đế, phát hiện ở đây thống trị tốt hơn so với lãnh địa của Bạch Đế một chút. Bách tính Tây Thổ an cư lạc nghiệp, hình như không khác gì với trước đây. Có vài thiếu nữ Tây Thổ nhìn thấy hắn lại vẫn nhận ra được hắn, chủ động đánh tiếng. Hiện tại không có Thượng Thương Ngọc Cung, chỉ có Thượng Thương Thần Tông, tông chủ là Đại Tế Tỳ Hư Sinh Hòa của Thượng Thương Ngọc Cung ban đầu. Những thiếu nữ này nói cho hắn biết. Về phần Tề Kiều Nghi lại càng không chịu nổi, tông chủ Thượng Thương Thần Tông nhìn hắn không thuận mắt, hiện tại trong hành cung của Xích Đế, là thiếu chủ của Tây Thổ, quản lý khống chế nửa giang sơn thần ma trong Tây Thổ, rất có uy phong. Long Kỳ Lân hưng phấn nói: Tề Kiều Nghi chính là đệ đệ của ta. Hư Sinh Hòa quả nhiên thông minh, đổi Thượng Thương Ngọc Cung thành Thượng Thương Thần Tông, biến thành tông phái. Tần Mục tán thưởng: con người hắn như vậy, dù tâm tư đến tu luyện lại tịnh tiến dũng mãnh, sử dụng tâm tư trên tình cảm lại chí thành chí thánh, sử dụng ở trên đạo lý đối nhân xử thế lại chính là khéo léo, không hơn ta. Hắn hỏi rõ phương hướng vị trí của Thượng Thương Thần Tông và hành cung Xích Đế, sau đó từ biệt những thiếu nữ này lại trên đường tới Thượng Thương Thần Tông. Thượng Thương Thần Tông chính là Thượng Thương Học Cung ban đầu, ở bên cạnh hành cung của Xích Đế. Hành cung của Xích Đế là thành lập ở trên trời, Thượng Thương Thần Tông là thành lập ở gần chân thiên cung. Qua vài ngày, Long Kỳ Lân đi tới Thượng Thương Thần Tông. Nó lập tức bỏ toàn mục xuống, chạy về phía bên hành cung xích đế trên bầu trời, kêu lên: "Giáo chủ, ta đi thăm anh em kết nghĩa của ta." "Cẩn thận chọc giận Tề Kiều Nghi, hắn sẽ nướng người ăn đấy." Tần Mục cao giọng nói. Long Kỳ Lân kêu lên: "Yên tâm, ta với hắn lập được ước hẹn với Thổ Bá, không cần cùng cầu sống nhưng cầu cùng chết. Yên Nhi tỷ, Yên Nhi tỷ có đi tới không?" Yên Nhi lập tức bay đi nói: "Công tử, ta đi trông rồng béo để tránh hắn thực sự bị người ta ăn mất." Tần Mục lắc đầu đi tới Thượng Thương Thần Tông. Hư Sinh Hoa nghe tin lập tức nghênh đón cười nói: "Giáo chủ, mấy năm không gặp, ngươi gầy đi rất nhiều, Duyên Khang còn hay không?" Tần Mục nói: "Một lời khó nói hết, ta tới thăm người và Tây Thổ có qua được không? Nhìn được bách tính Tây Thổ vẫn tính là an toàn, người cũng không có bệnh gì, ta lại rất yên tâm. Lần này là nhờ có Tề Kiều Nghi, nếu không có hắn, Tây Thổ ắt gặp đại kiếp nạn." Hư Sinh Hoa nói: "Tuy nói Tây Thổ có tầng quan hệ với Thượng Thương chân thiên cung này, nhưng nếu là thiên đình muốn tiêu diệt Tây Thổ, căn bản sẽ không quan tâm tới tầng quan hệ này. Tề Kiều Nghi là đệ tử của Xích Đế, nhờ quán đứng ra mới có thể bảo vệ Tây Thổ." Tần Mục nghe được mấy chữ Xích Đế Tề Hạ Du không khỏi rơi vào im lặng. Thời điểm thiên đình bao vây tiêu diệt hắn, Tề Hạ Du cũng ở trong đó. Bốn đế nhất đề ra tay ép hắn tới tuyệt cảnh, khiến cho hắn không thể không tách rời khỏi ca ca. Hắn vứt bỏ phần hồn phách phải chịu đau khổ. Từ trước tới nay hắn chưa từng nói với người khác, nhưng cảm giác này còn muốn đau đớn hơn nạo xương gấp trăm lần. Nhưng khiến cho hắn cảm giác đau đớn là vứt bỏ linh hồn, hắn lại cùng với ca ca Tần Phượng Thành tách ra, thậm chí không còn là huynh đệ, không còn là nhi tử của Tần Hán Trần và Trần Vương Phi. Hắn là một cái xác không hồn. Phương diện này có công lao của vị Xích Đế Tề Hạ Du này. Hư Sinh Hoa không biết những gì hắn gặp phải, cũng không biết hắn chịu cực khổ tới mức nào, đáng sợ tới mức nào. Mọi người của Tây Thổ cũng không biết Duyên Khang đang chịu đau khổ tới mức nào. Trận tai kiếp này, người Duyên Khang từ mấy trăm vạn đã xuống vài chục vạn, có kẻ chết ở trên đường chạy trốn, có kẻ bị thiên thần bắt tới trở thành thức ăn, có người bị yêu ma quỷ quái tai họa, nhiều người còn bị bắt trở thành nô lệ. Mười không còn một là tình trạng của dân chúng Duyên Khang hiện nay. Một quốc gia vô cùng thịnh vượng lúc đó lại suýt nữa diệt vong. Mà đây là kết quả sau khi các thần thông giả và thần trì của Duyên Khang liều mạng phản kháng, liều mạng cứu hộ. Nếu không phản kháng, không cứu hộ, người dân Duyên Khang chết càng nhiều hơn. Cho dù là người còn sống sót cũng chỉ trở thành gia súc nuôi ở trong chuồng, chỉ có kết quả làm nô lệ hoặc là bị ăn hết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Mục bất kể thế nào cũng phải lộ diện ở kinh thành Duyên Khang, chống đối với Đông Thiên Thanh Thế, chống đối với Cổ Thần Thiên Đế. Hắn nhất định phải đánh giá danh hiệu Mục Thiên Tôn của mình, bằng không nghênh đón Duyên Khang không chỉ là tai ương ngập đầu. "Ta tới gặp ngươi là bởi vì ta sắp rời khỏi nguyên giới, đi tới thiên đình giúp Duyên Khang tìm kiếm một con đường sống." Tần Mục cười nói: "Những năm gần đây ngươi chưa có trở lại Duyên Khang, con đường cũng chặt đứt, tin tức không thông, ngươi vẫn không có tiếp xúc được với thành quả cải cách Duyên Khang. Trước khi tai họa phát sinh, ta vừa lúc đi du lịch qua các đại học viện học công, học được các thành quả cải cách. Ta đi chuyến này không biết có thể sống hay không, cho nên ta muốn truyền thụ thành quả Duyên Khang cho người trước." Hư Sinh Hoa giật mình, mỉm cười nói: "Thiên đình sao? Ta đi với người." Trong lòng Tần Mục cảm động, lắc đầu nói: "Người không thể đi, cải cách Duyên Khang không thể đứt đoạn. Nếu ta chết ở thiên đình, còn có người kéo dài cải cách. Bá thể của người mặc dù thua kém ta một chút, nhưng Duyên Khang có người, không đến mức khiến trí tuệ của chúng ta đứt đoạn truyền thừa." Hư Sinh Hoa còn định nói thêm, Tần Mục lại bái lạy: "Đạo hữu, nhờ người." Hư Sinh Hoa vội vàng kéo hắn đứng dậy nói: "Ta không đi là được, người tự mình chú ý." Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười: "Ta sẽ cẩn thận. Hư huynh, còn nhớ rõ đánh cược giữa ta và người năm đó không? Ai giải quyết trước vấn đề khó khăn mở ra thần tàng thứ bảy này, người đó chính là Hùng." Hư Sinh Hoa mỉm cười nói: "Đúng lúc. Sau khi người đi không bao lâu, ta tìm hiểu nhiều loại biện pháp mở ra thần tàng thứ bảy, cuối cùng ta chọn lựa tối ưu nhất. Ta vẫn chờ người tới tìm ta, không ngờ tai họa lại lớn rơi xuống, cắt đứt liên hệ cùng với Duyên Khang." Tần Mục híp mắt lại nói: "Người viết ra thần thằng thứ bảy của ngươi, ta cũng viết ra thần thằng thứ bảy của ta, chúng ta xem của ai tốt hơn." Hư Sinh Hoa nói được, hai người quay lưng lại, từng người viết xuống thần thằng thứ bảy mà mình mở ra. Hai người đồng thời xoay người, chỉ thấy Tần Mục chính là viết bốn chữ Thiên Hà Thần Tàng. Hư Sinh Hoa viết ra bốn chữ Dũng Giang Thần Tàng. Thiên Hà chính là Dũng Giang, Hư Sinh Hoa viết Dũng Giang Thần Tàng cũng không sai. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục phẫn nộ nói: thời gian ngươi mở ra thiên hà thần tàng khẳng định muộn hơn so với ta. Thời điểm ta mở ra thiên hà thần tàng có hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Hư Sinh Hòa nói: thời điểm ta mở Dũng Giang thần tàng, cảm giác được thiên địa đại đạo đang dao động như có như không. Nói là đang biến hóa, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đại đạo biến động không thể lừa gạt ta được. Tim Tần Mục đập mạnh. Lúc hắn mở thiên hà thần tàng vẫn chưa cảm giác được thiên địa đại đạo theo đó thay đổi. Điều đó nói rất rõ, khi Hư Sinh Hòa mở ra Dũng Giang thần tàng quả thực phải trước hắn. Lúc đó ta thử nghiệm hơn 20 loại thần tàng, tìm kiếm thần tàng tốt nhất là chậm trễ rất nhiều thời gian. Hư Sinh Hòa người này lại lựa chọn cái tối ưu, không có thử nghiệm thần tàng khác. Tần Mục rốt cuộc biết vì sao mình chậm một bước, mặt không đổi sắc cười nói: chúng ta hơn phân nửa là đồng thời mở ra. Lúc ta mở ra thiên hà thần tàng, dị tượng rất dọa người. Lần này xem như không phân thắng bại, lần sau so tiếp. Hư Sinh Hoa mỉm cười, không tranh luận cùng với hắn, mà nhìn về phía Kinh Yến đang chạy tới. Phu nhân, ta với Tần giáo chủ sẽ bế quan trong một khoảng thời gian. Mấy ngày nay phu nhân chỉ cần đưa cơm cho chúng ta, bất cứ chuyện gì khác đều không nên quấy rầy chúng ta. Tần Mục không người nói: phiền phức đại tàu. Kinh Yến cười nói: đưa cơm không khó, các người không nên quá mệt nhọc. Tàu phu nhân yên tâm, sẽ không mệt đến tướng công nhà ngươi đâu. Hai người tiến vào một tòa đại điện, hai tay của Hư Sinh Hòa tung bay, vô số phù văn giống như dòng ánh sáng từ đỉnh điện chạy xuống, giống như là một chiếc chuông lớn úp ngược phong ấn tòa đại điện này. Nói: Kinh Yến không hiểu được thần thông của ta, có thể tiến vào, những người khác không cách nào tiến vào nơi đây. Tần giáo chủ, người có thể truyền pháp cho ta. Tần Mục ngáp một cái cười nói: ta ở trong mộng truyền cho ngươi. Dứt lời hắn nghiêng người nằm xuống ngủ say sưa. Hư Sinh Hòa kinh ngạc cười nói: là công pháp đại phạm thiên vương Phật sao? Ta đã nghe tiếng từ rất lâu, chỉ là chưa từng thấy qua. Hắn cũng nằm xuống ở bên cạnh Tần Mục, không bao lâu cũng ngủ thật say. Bóng tối trước mắt Hư Sinh Hòa giống như là một tấm màn sân khấu, được kéo từ trái về phải. Ánh mặt trời sáng rực chiếu sáng qua. Hư Sinh Hòa giơ tay lên che một chút ánh sáng chói mắt. Đợi tới khi mắt thích ứng được lúc này, hắn mới thả tay xuống, đi vào trong thế giới đầy ánh sáng mặt trời sáng lạng này. Chỉ thấy Tần Mục cắm đầu đi tới cười nói: Hư huynh tới rồi, như vậy chúng ta bắt đầu chuyển pháp. Chúng ta sao? Hư Sinh Hòa thoáng ngẩn người ra. Tiếp theo hắn nhìn thấy được từng Tần Mục đi tới, rất nhanh đã ở trên 100 người. Ở phía sau còn có vô số Tần Mục ngồi ở trước bàn, đang múa bút thành văn viết xuống thành quả cải cách duyên khang. Trong lòng Hư Sinh Hòa ngạc nhiên, thất thành nói: cái này phải học tới khi nào? Ta học được 7-8 thành quả cải cách của Duyên Khang, sử dụng thời gian 2-3 năm. Một Tần Mục ngẩng đầu lên nói: ngươi cũng cần 2-3 năm. Tuy nhiên trong giấc mộng của ta, ngươi chỉ cảm thấy mình ngủ như mấy lần mà thôi. Hiện tại bắt đầu đi. Hư Sinh Hòa tĩnh tâm lại, dụng tâm học tập. Trong lúc đó, Kinh Yến đến để đưa cơm, đi vào trong đại điện, lại thấy hai người nằm trên mặt đất ngủ say. Nàng không nhịn được lắc đầu, đặt giọt thức ăn ở bên cạnh hai người, sau đó lặng lẽ lùi ra. Tần Mục và Hư Sinh Hoa tỉnh dậy, đói bụng, vội vàng ăn cơm trong giỏ. Tần Mục còn dự định rửa chén, Hư Sinh Hoa giờ khóc giờ cười nói: giáo chủ, người không cần ép mình như vậy, cứ để chén đũa chỗ này, nội tử sẽ tới thu dọn. Chúng ta tiếp tục đi vào giấc mộng đi. Tần Mục gật đầu, hai người vừa nằm xuống. Sau một lúc lâu, Hư Sinh Hoa lăn lông lốc đứng lên nói: không rửa chén không ngủ được, vẫn đứng lên giờ một chút đi. Tần Mục cũng không cách nào đi vào giấc mộng, lập tức xoay người đứng lên cười nói: ta cũng không ngủ được, không giờ chén luôn luôn cảm thấy không yên tâm. Hai người lấy thuật số tạo hóa, hóa ra nước, cầm chén đũa rửa sạch. Hư Sinh Hòa còn lau sạch nền của tòa đại điện này sạch sẽ một lượt. Hai người cuối cùng không tâm sự, lúc này mới có thể nằm yên ngủ. Thật sự không biết quốc sư cùng với Duyên Phong Đế ở trong nhà tù làm sao mà qua được chứ, bẩn thỉu như vậy. Tần Mục lẩm bẩm một câu, tiếng ngáy dần dần vang lên. Trong giấc mộng, Hư Sinh Hòa cuối cùng đã học xong thành quả cải cách. Thời gian trong giấc mộng chậm rãi trôi qua, hắn chỉ cảm thấy đã qua 2-3 năm, thực sự khổ cực. Nhưng bọn họ lại chỉ tỉnh lại ăn cơm 2-3 lần. Tuy nhiên thế giới trong giấc mộng của Tần Mục vẫn chưa tàn rã. Trong lòng của Hư Sinh Hòa vô cùng kinh ngạc, lại thấy Tần Mục lấy ra một cái gương, dựng thẳng cái gương lên, mặt gương càng lúc càng lớn. Trong gương có vô số hình chiếu ngọc giản đi ra. Hư Sinh Hòa tiến lên phía trước quan sát một lát, nghi ngờ nói: phù văn đại đạo của cổ thần, đây là sử dụng thuật số kinh điển phân tích đại đạo phù văn. À, có phải phù văn người đã sử dụng Thái Vi Toán Kinh diễn toán qua một lần nữa? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát,